Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, ba đạo đề. Tô tiên sinh tốt, Tô tiên sinh, Tô lão sư, chung quanh các nhau nhau theo tới người chào hỏi. Vương Ấu Ngọc kề tai nói nhỏ, hắn gọi Tô Trung Quân, Bắc Kinh trong Đại học Văn khoa giáo thụ, Trung Hoa Văn Hiệp lâu dài phó hội trưởng. Đứng đầu đại sư, Tô Trung Quân nhìn qua hơn 40 tuổi, rất là nho nhã. Tô thúc thúc, ngài cũng tới, quỳ thương nghênh Liễu Thượng Khứ. Có chút kinh ngạc, nàng trước đó cũng không có nghe nói Tô Trung Quân sẽ tới. Nhưng nếu như nói Tô Trung Quân tới rồi, như vậy Tô Trường Sở chẳng lẽ cũng tới? Mênh mông, ngươi cũng tới nữa. Tô Trung Quân gật đầu, bước lên vẻ tươi cười. Quét mắt một vòng, cũng nhìn thấy Sở Lưu Mộng, đối phương đối với hắn lễ phép mỉm cười, lại nói tiếp, Trường Sở muội muội chưa có tới sao? Quy Ước tìm tìm, không nhìn thấy Tô Trường Sở. Đây chính là chuyện lạ, nàng và Tô Trường Sở giao tình không cạn, biết đối phương vẫn đối với Sở Lưu Mộng tôn sùng đầy đủ. Sở Lưu Mộng nếu đã tới, nàng có thể không tới sao? Nàng ngã bệnh. Tô Trung Quân trên mặt có chút giờ khóc giờ cười. Tô Trường Sở là thật ngã bệnh. Vừa nghĩ tới muốn cùng Sở Lưu Mộng gặp mặt, đối phương hưng phấn cả đêm không ngủ thấy. Sau đó ngày thứ hai liền nóng dần lên. Tô Trường Sở lúc đó không nói gì. Nhưng đã đến ngày thứ ba, trực tiếp sốt cao đến 39 độ nhiều. Vì vậy chỉ có thể để lại. Vừa nghĩ tới trước khi chia tay Tô Trường Sở na nước mắt tứ lan tràn tràng diện, Tô Trung Quân lại là không nỡ, vừa buồn cười, nhà mình nữ nhi muốn gặp một mặt Sở Lưu Mộng làm sao lại khó như vậy đâu. Nguyên lai là ngã bệnh a, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Quy Thuyết trên mặt tiếc hận, nhưng trong lòng cực kỳ may mắn, Tô Trường Sở không ở, nàng kia thì càng không uy hiếp. Kỳ thực nàng cũng không phải là khinh thường Sở Lưu Mộng. Nàng cũng đọc qua đối phương luận án hoặc theo từ. Hoàn toàn chính xác viết rất tốt. Nhất là ngày đó thi vào trường cao đẳng viết văn lưu hầu luận. Nàng tuyệt đối làm không được tại làm sao trong thời gian ngắn dùng cổ văn viết ra nhất thiên văn. Xuôi, nhưng là sau đó đối phương cũng thừa nhận. Đó là nàng trước đó viết qua vừa lúc thi vào trường cao đẳng đụng phải mà thôi. Nếu như vậy, đó cũng coi là không thể không có thể vượt qua núi lớn. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, Quy Ương đối với Sở Lưu Mộng xuất hiện là có chứa một loại kinh diễm cùng thưởng thức thái độ. Thế nhưng sau đó theo danh tiếng của mình hoàn toàn bị Sở Lưu Mộng đè xuống. Trong lòng của nàng liền căm giận khó gian rồi. Nhất là này cho má tự truyền thông, dám thổi phồng nàng vì Trung Hoa đệ nhất tài nữ. Trên internet đánh giá còn liền định ra như thế rồi. Đây là người nào bình định? Văn Hiệp thừa nhận sao? Rất xinh đẹp có thể muốn làm gì thì làm sao? Một cái Văn Hiệp cũng không vào đi người. Cho dù có vài tài văn chương, dựa vào cái gì có thể nhận định là đệ nhất thiên hạ nữ nhân tài ba, đâu? Còn có quy củ không? Nhất là Quy Tương vừa mới đoạt được nữ thần quán quân. Trong nháy mắt cư nhiên bị đột nhiên xông tới một người cho đạp đi. Dựa vào cái gì? Không có quy củ. Đúng vậy, Tô Trung Quân gật đầu. Lại nhịn không được thở dài. Tô Trường Sở sốt cao. Hắn vốn là không nghĩ đến. Thế nhưng Tô Trường Sở là cũng là ép buộc hắn qua đây. Lý do là nàng viết vài bài thơ, muốn cho Sở Lưu Mộng phê bình, khẩn cầu Tô Trung Quân làm người trung gian này. Không có biện pháp, vì mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi, Tô Trung Quân vẫn là tới rồi. Bọn họ ở vào Doanh Châu các chỗ cao nhất, cũng chính là tầng thứ 6, bày đầy mấy án kiện cùng băng ghế. Người tới tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống là được. Tô Trung Quân cùng vài cái biết học sinh lên tiếng chào. Đang ở nhân viên công tác dưới sự an bài. Ngồi vào trước nhất, trước mặt nhất không phải băng ghế, mà là cái ghế. Chủ yếu là cho Văn Hiệp các đại lão làm. Phân biệt thân phận, Tô Trung Quân lại hướng Sở Lưu Mộng nơi đó liếc mắt nhìn, cũng không có lập tức đi tìm nàng. Kỳ thực Tô Trung Quân hiện tại cũng thật bất chấp Sở Lưu Mộng. Hắn vừa mới ngồi xuống, sẽ không cắt có học sinh tới thỉnh giáo. Căn bản là một ít thi từ. Tô Trung Quân nhìn mấy lần là có thể tìm được vấn đề. Thuận miệng liền cho ra ý kiến. Sau đó thỉnh giáo giả liền hiểu ra. Hài lòng ly khai, Tô Trung Quân mặt mỉm cười liên tiếp chỉ điểm nhiều người. Thế nhưng trong lòng cũng không lớn thỏa mãn. Hắn là thật không có chứng kiến làm mình hài lòng tác phẩm. Hắn thấy người tuổi trẻ bây giờ so với bọn họ khi đó chỗ thua kém. Chẳng lẽ cái này văn minh truyền thừa thật là một đời không bằng một đời. Cũng chính là thấy được Quy Tương Lâm Giang Tiên cùng một người khác tiểu thơ. Trong lòng trấn an chút, Tô Trung Quân lại hướng Sở Lưu Mộng nơi đó nhìn thoáng qua. Đối phương đang ngồi ở chỗ ngồi cùng bàn kề cận nhân nói chuyện với nhau. Trong lòng có chút thất vọng. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng rất xem trọng Sở Lưu Mộng. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, đối phương có lẽ là bởi vì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đến tâm tình. Vẫn không có cái gì tác phẩm được xuất bản. Xác thực đáng tiếc, bất quá cũng rất bình thường. Văn học sáng tác vốn là cùng tâm tình có rất lớn quan hệ. Bản thân của hắn cũng là tâm tình thật tốt thời điểm một ngày có thể viết 7-8 bài thơ. Hai thiên văn chương, nếu như tâm tình không tốt, 3-4 ngày cũng không viết ra được nhất thiên có thể làm cho mình hài lòng tác phẩm. Tựa như viết cũng là như vậy. Tâm tính tốt thời điểm, ngày mã chữ vạn cũng không phải việc khó. Tâm tính hỏng bét thời điểm, coi như chỉ viết 100 chữ cũng giống ăn xi giống nhau. Kỳ thực Tô Trung Quân là hy vọng Sở Lưu Mộng có thể qua tới tìm hắn thỉnh giáo. Sau đó hắn lấy trưởng giả tiền bối thân phận cổ vũ nàng vài câu. Rót điểm canh gà, để cho nàng sớm một chút khôi phục trạng thái. Thuận tiện nói lại nữ nhi mình sự tình. Những người khác làm sao còn chưa tới? Chu Đăng Sơn đâu? Hàn Lui không phải đâu. Tô Trung Quân trong lòng hơi không kiên nhẫn. Không nghĩ tới lần này văn hội người làm chủ không có tới. Hắn một cái lâm thời quyết định người tham gia tới trước. Lại một lát sau, hai người rốt cục khoan thai tới chậm. Các ngươi làm sao mới đến? Tô Trung Quân nhìn hai người trên đầu bọt nước. Lại đi ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết. Có rất nhiều đồ đạc phải chuẩn bị. Cho nên trì hoãn. Hàn Lui chế nhạo nói. Chỉ Chu Đăng Sơn. Bất quá thật muốn lại nói tiếp được trách hắn. Không phải lôi kéo ta uống nhiều hai chén. Ba người hàn huyên một hồi. Xem người đều tới không sai biệt lắm. Liền ý bảo người chủ trì có thể bắt đầu rồi. Người chủ trì thực sự là con trai của Chu Đăng Sơn Chu Tuế Lương. Chu Tuế Linh đi tới. Ho khan một tiếng. Ý bảo mọi người an tĩnh. Sau đó giới thiệu Tô, thuộc về Chu Tam người, dưới trận nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay dần nhạt. Hàn Lui không phải liền mở miệng cười nói, lần này văn biết đang ở xích bích, nói vậy rất nhiều đồng học đều lặng lẽ làm đủ chuẩn bị đi. Dưới trận có người cười khẽ, kỳ thực đại thể người là làm chút công khóa, có vài người thậm chí đều trước đó làm xong thi từ. Hàn Lui không phải cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, lần này chúng ta có 3 đạo đề, tổng cộng 2 giờ. Chu Đăng Sơn tiếp lời nói, đề thứ nhất là tùy tiện viết một bài thơ. Thơ cận thể có thể, thơ cổ cũng có thể. Thế nhưng phải có giang, có tuyết. Đề thứ hai là viết một vô lý, xích bích hoài cổ, nhưng không thể có xích bích hai chữ. Cũng không thể xuất hiện bất kỳ tam quốc nhân vật. Đệ tam viết luận án. Chỉ cần cùng rượu có quan hệ là được. Chu thúc thúc. Chúng ta nhiều nữ sinh như vậy. Viết như thế nào rượu nha. Quỳ Tường nhấc tay khẽ cười nói. Ha ha. Tùy hiện viết. Tùy hiện viết. Có thể viết uống rượu. Cũng có thể viết uống rượu hỏng việc nha. Chu Đăng Sơn cười híp mắt. cái này đệ tam đề là hắn ra. Hắn cuộc đời liền nghiện rượu nghiện thịt. Các ngươi tùy ý hạ vị đi lại. Thế nhưng không thể lẫn nhau thảo luận. Càng không thể xem người khác. Thời gian chỉ có 2 giờ. Các ngươi hẳn là viết không xong. Thế nhưng không quan hệ. Có thể viết mấy đề. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.